sư huynh trên đời đều đen tối. Chương 51, sư tỷ sư đệ tuyết diều băng thiên, sao, rét lạnh đến thấu xương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ý chỉ khắp nơi chỉ có băng và tuyết, hình dung thời tiết rét lạnh cũng chỉ khu giá lạnh. Ba bóng dáng thẳng tắp đứng ở trong tuyết bay đầy trời, băng tuyết cuối cùng không cách nào che giấu được thân tình mang theo ấm áp. Thời gian không đợi ai, hơn 10 năm gặp lại tổ tôn hai người bất chi bất giác nói chuyện hơn nửa canh giờ, quỷ y lôi kéo thiếu nữ trước mắt, vỗ nhẹ tay của nàng, tinh tế nhìn nàng, nghiêm túc quan sát nàng, chợt phát giác có cái gì không đúng, cúi đầu rồi lại nhìn lên, phát hiện váy của Tuyết Nhan bị kiếm cắt rách, lập tức nổi giận, chỉ trích nói. Này, đều là tiểu tử ngu ngốc ngươi hại, mới vừa rồi ta kêu ngươi cứu người nhanh lên một chút, cứu người nhanh lên một chút, ngươi nhất định mè nheo. Nhìn sơ qua áo tiểu tuyết cũng bị rách, nếu là bị người ta thọc một kiếm, tiểu tử ngươi bồi thường nổi sao? Giờ phút này, vẻ mặt quỷ y hết sức tức giận nhìn chằm chằm Phượng U Trần. Vậy mà Phượng U Trần nhìn vào ánh mắt của hắn, phong cách thoát tục như tiên dáng trần, xuất trần loại dịu dàng mỹ ngọc chói mắt, con ngươi giống như loại ánh trăng trong suốt, không giận không vui, sóng nước chẳng sao, khóe môi chứa đựng nụ cười thủy chung thản nhiên. Thông minh như hắn, bây giờ thể nào không nhìn thấu thân phận Lâm Tuyết Nhan. Cũng không chú ý quan hệ Phượng U Trần cùng quỷ y Tuyết Nhan đắm chìm trong hạnh phúc, cúi đầu nhìn qua phần váy áo bị kiếm làm rách lúc trước, tuy nàng khéo che đậy cảnh xuân cũng không chợt tiết lộ, lại rách nát có chút khó coi, liền khẽ mỉm cười. Không sao, trở về sửa lại một chút là tốt rồi. Lần này, nàng vội vàng ra cửa, cũng không có mang theo áo ngoài. Quỷ y nghe lời nói này vào trong tai cũng rất là vui. Hậu nhân của hắn quả nhiên là cần cù tiết kiệm, không uổng phí hắn đã từng dạy bọn họ. Nếm trải trong khổ đau, mới là người bề trên, quỷ y hài lòng gật đầu một cái, cháu cô gái hắn này có thể tiết kiệm nhiều so với Phượng U Trần hỗn tiểu tử. Ban đầu nếu không phải thấy Phượng U Trần y thuật không tinh, không thể không truyền thụ thuật luyện đan của hắn, nào biết tiểu tử này như sư tử mãnh liệt ra sổ lồng, lại đem một nửa tiền tài xuất vân quốc cũng thu vào trong túi, mánh khóe tàn nhẫn, thậm chí sử dụng nặng đan nhẹ y cũng cô biết nó chỉ ý gì nhưng có thể hiểu đơn giản là đan y nặng nhẹ. Vào bên trong vân quốc thực lực ngông ngớt của một thiên hạ đệ nhất y quán cũng theo không kịp hắn, rồi sau đó xây một đan trạch tấc đất tấc vàng, thật là một tên phá của làm cho người kinh hãi. Thật may là hắn là đồ đệ của mình, thật may là những thứ kim ngân kia là chính bản thân hắn kiếm được, nếu không. Thật muốn một trưởng đánh chết hắn, quỷ y nghiêm mặt nghĩ đi nghĩ lại chợt quay đầu lại nhìn chằm chằm Phượng U Trần nói. Đúng rồi, Trần Tiểu Đồ Nhi còn không mau tới ra mắt sư tỷ của ngươi. Cộp lên áo lông màu đen, Phượng U Trần mỉm cười nhìn qua cô gái trước mắt, khẽ nghiêng người, ánh mắt đen nhánh như mực sâu không thấy đáy, nhẹ giọng nói. Phượng U Trần gặp qua Nhan sư tỷ. Cái gì? Nghe vậy Tuyết Nhan ngưng mắt nhìn quỷ y, vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Tiểu Tuyết Đoàn, ngươi quên Tiểu Trần Nhi 15 năm trước sao? Quỷ y nhịn không được bật cười. Ngươi nói, hắn chính là Tiểu Trần. Tuyết Nhan mắt không khỏi trừng lớn con ngươi. Không sai, chính là hắn. Quỷ y cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một hồi sững sờ, Tuyết Nhan từ từ phục hồi lại tinh thần, nàng mới chỉ suy đoán ra Phượng U Trần cùng quỷ y là người quen, tuyệt đối không ngờ rằng. Phượng U Trần lại chính là thiếu niên cao ngạo bị thương 15 năm trước. Thời gian như mũi tên, nàng mơ hồ nhớ nàng 14 tuổi thì quỷ y du lịch từ nước Thương Lam trở lại, mang theo một người thiếu niên, lúc ấy thiếu niên máu me khắp người, hôn mê bất tỉnh, vết thương thật là kinh khủng, lúc đó nàng giúp đỡ ông cố chăm sóc thương thế của hắn, thay hắn nấu canh bó thuốc tắm rửa thay quần áo, nào biết qua 3 tháng thiếu niên kia nửa câu cũng không nói, ánh mắt lạnh lẽo thật giống như chứng bệnh tự kỷ. Thật ra từ Hán của nó là tự bế, nhưng cha từ bế, thuần Việt thì nó nghĩa là nhắm, khép, ngậm, đóng, theo cách nghĩ của Rose thì tức là sống theo kiểu khép kín. Nên đành suy ra đó chứng bệnh tự kỷ, cho đến sau khi thương thế thiếu niên chuyển biến tốt thì bị quỷ y mang đi. Từ đó về sau, quỷ y cùng thiếu niên kia làm như biến mất khỏi thế gian, cũng không còn có bất cứ tin tức gì. Chỉ là không ngờ, đời người thật sự sẽ không gặp lại nữa à, càng không nghĩ tới 15 năm sau, thiếu niên kia trở nên cười ôn nhu như ngọc, tâm cơ sâu kín. Tuyết Nhan khẽ mỉm cười, ngạc nhiên cũng chỉ chợt lóe rồi biến mất, khôi phục lại rất nhanh, tâm vốn chỉ như nước. Hôm nay nàng đã không phải Lâm Tuyết Nhan Thần Long Cung, mà là quán chủ thiên hạ đệ nhất y quán, nam tử trước mắt cũng không là Phượng U Trần con của Đông Quận Vương, Vô Cực Môn nhị sư huynh, mà là Tiểu Trần Nhi sư đệ của nàng, suy nghĩ một chút số mạng thật đúng là trêu người. Nghĩ đến đây Tuyết Nhan đi tới trước mặt Phượng U Trần, chắp tay sau lưng, đi vòng quanh hắn một vòng, phong tình vạn trùng cười nói. Nhi sư đệ Tiểu Trần, ngươi mạnh khỏe a, nghe xưng hô. Tiểu Trần Nhi, vẻ mặt Phượng U Trần không thay đổi, khóe môi nụ cười bao hàm tất cả dịu dàng thế gian. Không ngờ Tiểu Trần Nhi thay đổi thật là lớn. Giờ phút này, Tuyết Nhan Ngọc chỉ khẽ vuốt ve cằm dưới, ghé mắt nhìn hắn, kể từ khi biết được Phượng U Trần chính là nối khố Tiểu Trần năm đó, ánh mắt không khỏi chuyển động trên người của hắn, xem xét kỹ lưỡng, thật sự rất khó đem mỹ nam tử tác phong nhanh nhẹn trước mắt cùng thiếu niên cô độc vết thương chằng chịt ngày xưa ở một chỗ. Sợ rằng sư tỷ thay đổi thật lớn hơn, Phượng U Trần cũng nhàn nhạt trả lời. Hắn nhìn lên thiếu nữ tuyệt mỹ trước mắt, nhớ lại ban đầu quỷ y dẫn hắn đi tới Xuất Vân Quốc thì hắn cũng chỉ có 12 tuổi, đối với vị nhan sư thì này ấn tượng khá sâu, nàng mặc dù không phải tuyệt sắc phong hoa, đại gia khuê tú, nhưng lại rực rỡ muôn phần, đối với hắn chăm sóc có ra, không ngờ hai người gặp lại lần nữa, quen biết nhau, hiểu nhau, nàng hẳn là mượn xác hoàn hồn, tất cả đều đã người và vật không còn. Nhưng hắn thấy mặt như ngọc nhuận như oánh thạch, ý vị như nước, vẻ mặt cao nhã khiến cho chung quanh tuyết trắng theo không kịp, tư thái tuyệt đẹp như nước chảy mây trôi, có thể so với tuyệt thế hoàn mỹ Hòa Thị Bích, chỉ là trong con ngươi hàm hữu một tầng mây nhàn nhạt, khiến người nhìn không thấu định ý cái đó. Tiểu Trần, Tuyết Nhan chợt tiến tới trước mặt hắn, cười nhạt, lão quái vật nhìn chúng người, chưa bao giờ sẽ giấu giếm người mình, người có phải cũng như thế hay không đây? Dĩ nhiên, ánh mắt Phượng U Trần chuyển một cái, âm thanh thanh nhã mát lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không biết ta có tính là người một nhà không? Tuyết Nhan ngẩng đầu lên, ánh mắt thân thiết nhìn hắn. Sư tỷ đương nhiên là người một nhà, Phượng U Trần giống như lúc mới gặp nhau, hơi nhếch lên khóe môi. Như vậy, ta nghe nói là người đồng tính, đến cùng là đúng hay không đây? Tuyết Nhan không tim không phổi thử hỏi thăm dò. Không phải, Phượng U Trần từ từ, dịu dàng trả lời, chợt Tuyết Nhan cười lên ha hả, vỗ bả vai Phượng U Trần nói. Trước đó vài ngày ta thật cho là ngươi đồng tính, ngươi nhìn ta một cái ta đều cảm thấy là lạ. Nghe vậy, Phượng U Trần mím môi cười một tiếng, nửa con ngươi khép xuống, ánh sáng tuyệt mỹ lóng lánh trong mắt Phượng liễm diễm, trên mặt không nhìn ra vui giận, thật không ngờ Tuyết Nhan lần đầu tiên phát hiện nụ cười Phượng U Trần mê người, ban đầu vì để cho hắn hài lòng, nàng còn thường thường. Đùa giỡn, hắn ấy, hết lần này đến lần khác quỷ y đối với tư thái Phượng U Trần nhanh nhẹn như tiên nhìn không vừa mắt, giọng nói không vui nói. Trần Tiểu Đồ Nhi, đây chính là thái độ ngươi đối với sư thì sao? Tuyết Nhan nhịn không được cười lên một tiếng, lão quái vật tật xấu lại tái phát. Lão quái vật thường ngày thấy không quen nhất là tác phong quý tộc mà Phượng U Trần cố tình làm ra cao quý làm người ta không chuyển tầm mắt. Quỷ y liền chỉ trích Phượng U Trần tiếp, tiểu tử thúi, ban đầu là người nào cực nhọc ngày đêm hầu hạ ngươi suốt 3 tháng. Lúc ngươi hôn mê, là ai chăm sóc vết thương cho ngươi, ngày ngày đổi thuốc? Sư tỷ của ngươi không ngại để ý chuyện nam nữ, danh dự suýt nữa bị tổn thương, cái người tiểu tử thúi này lại vụng về trước mặt sư tỷ như vậy. Không ngờ quỷ y vạch trần ra chuyện năm đó, Tuyết Nhan vội vàng khiến cho hắn im, người nơi này phong kiến vô cùng rồi, Phượng U Trần lúc ấy còn trẻ, nàng cũng là người quan niệm hiện đại, vì vậy, rõ không chút nào hiềm nghi tẩy rửa vết thương cho hắn, chăm sóc tất cả mọi nơi trên cơ thể hắn chu toàn rất cẩn thận, không có qua loa cho xong, nhìn hắn khắp người đều là vết thương, không biết đã từng chịu phạt hình khốc gì, mơ hồ có chút đau lòng, nghĩ đến những thứ này, Tuyết Nhan đối với Phượng U Trần đã tiêu tán mấy phần ý lạnh và đề phòng mấy ngày nay. Á phụ nói rất đúng. Phượng U Trần nghe nói lời này, mặt mũi cũng không lúng túng, nụ cười nhạt nhòa. Trong phòng ta có rượu ngon 100 năm, nếu như để cho phòng bếp chuẩn bị một chút rượu và thức ăn, ta sẽ thật chiêu đãi á phụ và sư tỷ cho các ngươi đón tiếp tẩy trần. Tiểu tử thúi, mướn đầu bếp làm chi? Nhan Nhi làm thức ăn tuyệt nhất đấy. Trong mắt quỷ y cách làm của Phượng U Trần chính là xa xỉ, lãng phí, rất là nhìn không vừa mắt. Vậy thì liền phiền toái sư tỷ. Phượng U Trần ngoái đầu nhìn lại, sóng mắt liễm diễm. Quỷ y hừ trong mũi, mặc dù hắn là á phụ của Phượng U Trần, theo lý mà nói bối phận Phượng U Trần so với Tuyết Nhan còn phải cao hơn rất nhiều, hắn chính là cố tình không ưa cái cử chỉ cao quý ưu nhã kia, còn có nụ cười giả dối cạnh môi hắn, vẫn là tiểu tuyết đoàn cực kỳ chân thật cực kỳ đáng yêu, vì vậy hắn không theo như ra bài thông thường, vô luận như thế nào hắn cũng muốn cho tiểu tuyết thành sư tỷ của Phượng U Trần. Cách chương.